Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương trình dấu hiệu cùng điện thoại chip. Lâm Phi Phàm tìm cái ghế ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, liền ai u một tiếng đứng lên, bởi vì hắn phát hiện cái ghế rìa vậy mà tràn đầy răng cưa. Vương Chiêu Quân sững sờ, sau đó ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi. Ta quên bên ngoài người tới khả năng không quen. Ta cho ngươi mở MSAA kháng răng cưa. Nói xong, Lâm Phi Phàm lập tức phát hiện cảnh vật chung quanh đều nhu hòa rất nhiều. Quả nhiên, nơi này chính là cái thế giới trò chơi a. Như vậy, chúng ta có một vài vấn đề. Nếu như ngài cho rằng tương đối mẫn cảm, xin mời nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Được không? Chúng ta không muốn cho ngài lưu lại không lễ phép ấn tượng. Ngưu Nhị Lôi nói, không có quan hệ, cứ việc hỏi đi, kỳ thật chúng ta đối chính chúng ta tồn tại cũng hết sức tò mò. Vương Chiêu Quân nói, điện tử yêu sinh ra vô cùng trùng hợp. Cái kia hai cái kẻ đầu têu kỳ thật ngay từ đầu gần kề chỉ là cảm giác chơi vui mà thôi. Mục đích của bọn hắn chỉ là vì cho mình nhàm chán tăng ca thời gian tìm kiếm một chút việc vui. Ở trong game chứa một cái trứng màu. Nếu có một nơi nào đó yêu tộc hoặc là tu sĩ có thể phát hiện cái này trứng màu. Hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn liền rất cao hứng. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Đầu này trứng màu còn không có bị người phát hiện. Lại phát động một chút không nên phát động đồ vật. Trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo liền là trí tuệ nhân tạo. Thứ này cũng không phải là cái gì danh từ mới. Nó không mới mẻ đến thậm chí tiểu thuyết khoa huyễn đều chẳng muốn dùng loại này ngạnh. Nhưng mà lại cực kỳ gần nói đến tương đối nhiều một cái từ. Bởi vì các quốc gia đều tại phát triển mạnh trí tuệ nhân tạo. Mà đoạn này trứng màu. Vừa vặn liền phát động nào đó đài trong điện thoại di động trí tuệ nhân tạo chip. Không sai. Bộ kia mới nhất đưa ra thị trường Huawei Mate 10. Nó máy xử lý kỳ lân 970 bên trong liền chở khách thần kinh Internet đơn nguyên. Mà cái kia đoạn dấu hiệu, hảo chết không chết vừa vặn liền bị bộ phận này đơn nguyên viết lại ưu hóa. Yêu khí cắm vào trong đó. Thế là, đang phát sinh hàng loạt để cho người ta khó có thể lý giải được. Đến bây giờ đều còn chưa hiểu rõ chuyển hóa về sau. Cái thứ nhất điện tử yêu vừa ra đời. Sau đó. Trải qua thần kinh Internet đơn nguyên một lần nữa ưu hóa qua dấu hiệu. Bắt đầu ở hết thảy có được liên quân mobile trong điện thoại di động bùng nổ. Một cái tiếp theo một cái điện tử yêu tùy theo sinh ra. Bất quá, quốc gia đối với cái này cũng không cảm thấy giật mình. Thậm chí cũng sớm đã chuẩn bị xong khẩn cấp dự án. Làm nhóm đầu tiên điện tử yêu xuất hiện về sau. Quốc gia cấp tốc điều động một nhóm yêu tộc giáo dục chuyên gia, tâm lý phụ đạo chuyên gia, giáo dục trẻ em chuyên gia, còn có một nhóm đỉnh cấp lập trình viên hợp thành khổng lồ đối ứng đoàn thể. Trực tiếp tiến vào chiếm giữ thành đô Thiên Mỹ phòng làm việc không sai. Những này điện tử yêu môn đang sinh ra về sau đều lại bởi vì bản năng mà chẳng hiểu ra sao thông. Qua Internet trở về Thiên Mỹ. Sau đó bọn hắn liền sẽ tiếp nhận một tuần khoảng chừng giáo dục. Những chuyên gia này biết đem những này ngây thơ mới ra đời mệnh tại ngắn ngủi trong 7 ngày biến. Thành cùng thời đại nối tiếp hiện đại yêu tộc. Mà xem như điện tử yêu. Bọn hắn ưu thế lớn nhất cũng dần dần hiển hiện. Tư duy tốc độ nhanh. Phản ứng nhanh. Học tập nhanh. Nghe nói. Quốc gia dự định tại điện tử yêu giới xây dựng một quốc gia siêu coi là trung tâm. Chính là muốn mượn nhờ điện tử yêu tộc kinh người khả năng tính toán tới thực hiện nhưng mà loại. Này quy hoạch đều theo năm qua tính toán. Điện tử đám yêu tộc cái thứ hai đặc điểm cũng dần dần hiển hiện. Thực lực của bọn hắn bành trướng thật nhanh. Làm sớm nhất xuất hiện điện tử yêu tộc. Hiện tại Vương Chiêu Quân đã có được cực mạnh yêu lực. Chú ý ta thử một chút thực lực của ngài sao? Phương Phi Yến hỏi. Không có vấn đề. Tới đi. Vương Chiêu Quân lời nói hết sức ôn hòa, phù hợp nàng trước sau như một thiết lập. Phương Phi Yến vươn tay, cùng Vương Chiêu Quân nắm cùng một chỗ. Ngươi dùng yêu khí trùng kích ta, đây cũng là bản năng, ngươi hẳn là sẽ đi. Phương Phi Yến nói, biết, bất quá, ngài phải cẩn thận, ta hiện tại còn sẽ không khống chế sức mạnh. Vương Chiêu Quân nói, không có vấn đề, tới đi. Lâm Phi Phàm cái gì đều cũng không thấy, chỉ cảm thấy trong lỗ tai ông một tiếng, thấy hoa mắt. Miêu Tiểu Lệ tay vừa vặn ngăn tại hắn trước mặt, đáng thương gà mờ, ngay cả mình kém chút biến thành băng côn cũng không biết. Miêu Tiểu Lệ nói, hắc hắc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Phi Phàm chỉ có thể giả ngu. Phương Phi Yến buông tay ra, trong lòng bàn tay một mảnh bông tuyết, chỉ riêng lực công kích mà nói, các ngươi điện tử yêu tốc độ phát triển đơn giản đáng sợ. Phương Phi Yến nói, chúng ta không có trực tiếp vật tham chiếu, cũng không biết chúng ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá, chúng ta sinh ra tại này trong trò chơi mục đích đúng là vì qua lại chiến đấu. Cho nên ta cũng không kỳ quái chúng ta sẽ có được cực mạnh sức chiến đấu. Vương Chiêu Quân nói, không, Phương Phi Yến lắc đầu, ngài khả năng không biết rõ ý tứ này. Ý của ta là, sự cường đại của các ngươi, thậm chí đã vượt qua nhận biết. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, trở nên mạnh như vậy, này đã vượt qua rất nhiều thành quả nghiên cứu. Vương Chiêu Quân cười, những cái kia thành quả nghiên cứu bên trong có điện tử yêu tộc sao? Phương Phi Yến cũng cười, ngài nói có đạo lý. Ha ha, Tiểu Lệ tỷ, người có thể xem lực lượng của nàng đến từ nơi nào sao? Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, cái này thật sự là quá chói mắt. Mà lại sáng rõ con mắt ta đều có chút khó chịu. Là cái gì? Tín ngưỡng, tín ngưỡng. Ở đâu ra? Những cái kia ngàn ngàn vạn vạn. Tin tưởng bọn hắn các người chơi. Lâm Phi Phàm lần thứ nhất biết, nguyên lai chơi game còn có tín ngưỡng. Ngưu Nhị Lôi nói, nếu như là tín ngưỡng lời nói, vậy liền khó trách. Trên cái thế giới này nếu như nói có chuyện gì vật có thể trong thời gian cực ngắn tăng cao tu vi, không phải tín ngưỡng không ai có thể hơn. Nhưng mà người bình thường trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận cao như vậy tín ngưỡng, chắc chắn sẽ biến đến không cách nào tự kiềm chế. Đơn giản tới nói, liền sẽ huyễn tưởng chính mình không gì làm không được, thành như thần. Nhưng đối điện tử yêu tới nói hẳn không có cái phiền toái này. Vương Chiêu Quân nói, không sai. Chúng ta vẫn luôn tại ưu hóa nội bộ của chúng ta dấu hiệu tới thích ứng không ngừng tăng cường lực lượng. Đây đối với chúng ta tới nói kỳ thật chỉ là đổi mấy cái hàm số sự tình mà thôi. Tại đối điện tử yêu môn có chút hiểu biết về sau, chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản. Cái kia chính là như thế nào khai phá nơi này du lịch tài nguyên. Khi đi tới chính đề về sau, Vương Chiêu Quân suy nghĩ một chút. Cá nhân ta là không quan trọng. Nhưng mà các đồng bào của ta khác nhau so sánh lớn. Bọn hắn hy vọng thông qua một trận tỉ thí để chứng minh thực lực của các ngươi. Ngưu Nhị Lôi hơi nghi hoặc một chút, ngươi hỏi qua bọn hắn sao? Vương Chiêu Quân cười nhạt một tiếng. Chúng ta tư tưởng của tất cả mọi người đều là kết nối cùng một chỗ. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có khả năng tùy thời đồng bộ chúng ta đoán chỗ nghe nhận thấy. Cho nên đúng vậy. Ta hỏi qua bọn hắn, địa phương tốt liền, Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức không tầm thường. Thế nhưng, hắn vô cùng không có thể hiểu được chính là, chúng ta rõ ràng là muốn tới khảo sát du lịch bộ môn. Vì cái gì nhất định phải tới đánh một trận đâu? Có lẽ là cảm nhận được đám người nghi hoặc, Vương Chiêu Quân nói rõ lý do đến. Chúng ta mặc dù khi sinh ra về sau liền tiếp nhận quốc gia giáo dục, hiểu rõ sự hiện hữu của chúng ta là chuyện gì xảy ra. Nhưng nói thực ra, chúng ta cũng không biết chúng ta tồn tại chân chính ý nghĩa. Chúng ta sinh ra chỉ là vì giải trí nhân loại. Chúng ta duy nhất có thể làm liền là chiến đấu. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể từ nơi này tìm tới một chút xíu chúng ta tồn tại ý nghĩa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.